Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Không phải là ảnh đế sao? Cúp điện thoại, Trần Hiểu rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Thấy không? Coi như là ta có chút tiếng tăm cũng khó có thể nhường những kia hàng hiệu động tâm. Nơi này còn muốn cùng Tư Lịch kéo lên điểm quan hệ. Nếu như hiện tại gọi điện thoại cho bọn hắn chính là trong vòng một cái nào đó hàng hiệu đạo diễn, bọn họ nhất định sẽ không ngừng không nghỉ chạy tới. Nếu như là Hollywood loại kia quốc tế đạo diễn, vậy thì càng không được hiểu rõ. Liền ngay cả những kia ảnh đế đều nắm giữ không được. Trương Dương lần này là thật sự có gật đầu. Đau, không nghĩ tới chính mình vượt qua tiền này đạo cửa ải khó. Cuối cùng lại bị kẹt ở người cửa ải này trên. Là Trình Tổng bọn họ cho ngươi đầu tư sao? Trần Hiểu hỏi. Trương Dương gật đầu. Đúng, còn có người sành sỏi Lương Tổng. Tia Sáng Giải Trí Cao Tổng. Trần Hiểu trợn mắt lên. Bọn họ lẽ nào không nhắc nhở ngươi điểm này? Trương Dương suy nghĩ một chút. Rất bất đắc dĩ nói. Lương Tổng cùng Cao Tổng đều là buổi sáng mới biết ta muốn đóng phim. Ta lúc đó liền với bọn hắn nói muốn tìm ảnh đế đến diễn. Vì lẽ đó bọn họ e sợ cũng không nghĩ tới phương diện này. Người không phải đã nói rồi sao? Ảnh đế đương kỳ đều là rất rộng rãi. Chỉ cần có tốt vở có thể đánh động bọn họ. Lâm thời quyết định biểu diễn cũng rất bình thường a. Bọn họ e sợ đều cho rằng ta đã có nhân tuyển. Nói tới chỗ này, Trương Dương chính mình cũng không nhịn được cười. Lúc đó hắn cái kia phó hở hững dáng dấp, dù là ai cũng sẽ cảm thấy hắn đã vạn sự đã chuẩn bị a. Trần Hiểu cũng vui vẻ đến không được. Cái kia Trình Tổng đây, hắn nên sớm biết chứ. Hắn không nhắc nhở ngươi muốn trước tiên cùng các diễn viên hẹn trước một hồi đương kỳ. Hắn, Trương Dương thở dài, theo ta làm một bộ kịch truyền hình một đương tiết mục. Hắn phỏng chừng cùng ta cũng như thế có chút bành trướng. Cho rằng thật sự chúng ta đi đến chỗ nào đều sẽ có người cướp hợp tác. Căn bản không cân nhắc qua thế giới điện ảnh chúng ta không có đường sự tình. Trần Hiểu ở bên cạnh, cười một cách tự nhiên. Tựa hồ là rất tình nguyện nhìn thấy hắn chạm bích. Trương Dương đưa tay đỡ trán, có chút hối hận không sớm một chút đem chuyện này nói cho trước mắt vị này vẫn ở thế giới điện ảnh. Trà trộn người từng trải. Kinh nghiệm a. Đây chính là kinh nghiệm tầm quan trọng a. Hai người ăn ăn uống uống. Một bữa cơm ăn được đêm khuya. Trong lúc hàn huyên rất nhiều. Làm cho Trương Dương cũng khá là cảm khái. Có tài chính có kịch bản. Có người có vật có cảnh. Nếu như cuối cùng không tìm được người đến diễn vậy coi như quá mất mặt. Truyền đi e sợ đều sẽ bị người cười chết. Chủ nhật, bởi vì trước một ngày cùng Trần Hiểu uống đến quá muộn. Trương Dương ngủ cái hôn thiên ám địa. Mơ mơ màng màng hắn bị điện thoại đánh thức. Điện thoại mới vừa chuyển được. Đỗ Học Thương siêu cao dB âm thanh liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ha ha ha, một bộ, danh sư giảng bài. Chỉ có không, 93% tỷ lệ người xem. Không chỉ không chướng, trái lại rơi mất. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Bọn họ tỷ lệ người xem cao thấp liên quan gì tới ta a? Là ngươi với bọn hắn đánh cược, lại không phải ta. Ngươi như thế kích động nói cho ta làm gì nhỉ? Tùy tiện qua loa hai câu, hắn lại tiến vào mộng đẹp. CCTV, toàn bộ đài truyền hình yên lặng như tờ. Rất nhiều người đều miệng há hốc triển lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn họ không thể tin được không phải một bộ bại bởi khoa giáo kênh. Bọn họ không thể tin được chính là một bộ thất bại đến thảm như vậy. Ngày hôm qua khoa giáo kênh 2, 17% thành tích lúc đi ra. Rất nhiều người liền đại khái đoán được một bộ muốn thua. Một đương văn hóa loại tiết mục muốn đạt đến phá 2 thành tích. Đây quả thật là quá khó khăn. Coi như là một bộ cái này siêu cấp nền tảng cũng khó. Dù sao lại này loại hình tiết mục khán giả số đếm bãi ở nơi đó. Dù sao không phải ai đều có Trương Dương cái kia khủng bố năng lực. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, một bộ thu coi sẽ không tăng phản hàng a. Theo, đè bọn họ dự đoán, lấy này quảng cáo cường độ, làm sao cũng có cái 1, 78A, coi như là ít hơn chút nữa. 1, 56 luôn có chứ. Đây chính là một bộ A. Kết quả lại bạo lạnh đi ra cái không? 93%. Chuyện này, chuyện này, bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. Có điều, có thể nhìn thấy vẫn cao cao tại thượng một bộ suất lớn như vậy cái té ngã. Bọn họ vẫn là rất tình nguyện. Duy nhất nhường bọn họ có chút thất vọng chính là khoa giáo canh lại không có giống như trước một bộ như vậy tới cửa đi diễu võ dương oai một phen. Diệt diệt sự oai phong của bọn họ. Một bộ, toàn bộ văn phòng như yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều bối rối. Là thật sự bối rối. Trong đầu trống rỗng loại kia mộng. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh loại kia mộng. Thua. Thật sự thua. Bại bởi khoa giáo canh. Hơn nữa còn thua thảm như vậy. Không có ai tin tưởng. Nhưng này chói mắt số liệu lại nói cho bọn họ biết đây là sự thực. Như sắt thép sự thực. Không cách nào thay đổi sự thực. Vị kia tề tổng giám từ khi được kết quả sau liền vẫn ở tại phòng làm việc của mình chưa hề đi ra. Cũng không biết là không phải cảm thấy không mặt mũi gặp người. Hết thảy công nhân viên run lên đã lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó yên lặng làm chính mình hoạt. Bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Cuối cùng nghe nói đài lãnh đạo đối với cái thành tích này đều có chút nhìn không được. Đem tề tổng giám kêu lên trường đàm. Kỳ thực, tất cả mọi người đều biết. Văn hóa loại tiết mục đạt được cái thành tích này kỳ thực vẫn tính là không có trở ngại. Đừng nói không. 93%. Coi như là không. 8% cũng hoàn toàn có thể báo cáo kết quả. Nhưng là một mực khoa giáo canh ra biến số, làm ra một đương thành tích phá hai tiết mục, mọi việc chỉ sợ khá là này một đôi so với một bộ thành tích liền thật sự có điểm khó có thể vào mắt. Khoa giáo canh mọi người khi nghe đến một bộ thành tích sau cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, đều không có đi đả kích hứng thú của bọn họ. Bọn họ hết thảy tinh lực đều đặt ở thành ngữ đại hội trên. Chờ mong này đương tiết mục có thể lại phá kỷ lục. Có thể dẫn dắt bọn họ lại trèo cao phong. Cùng CCTV so với. Các đại vệ thị đối với kết quả này đúng là không có quá bất ngờ. Cái thành tích này đối với bọn họ tới nói đã là rất tốt. Cái thành tích này mới phải một đương văn hóa loại tiết mục nên đến A. Đây mới là ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng thành tích A. Trời mới biết Trương Dương mân mê đi ra tiết mục vì sao lại có khuếch đại như vậy tỷ lệ người xem. Có điều, không trái lương tâm rằng, thành ngữ đại hội, đúng là giá trị cái kia thành tích, cũng là bởi vì khoa giáo canh cái này nền tảng. Không phải vậy, nếu như đem nó cùng, danh sư giảng bài, đổi một hồi, thành tích kia nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng, làm thu coi kết quả ở Internet truyền ra thời điểm. Rất nhiều võng hữu nhất thời cười đến không được. Các loại trêu ghẹo trêu chọc ngôn luận như là mọc lên như nấm giống như xuất hiện ở Duy Thị Tần. Thảo luận khu, đây chính là so với thành ngữ đại hội, tốt tiết mục. Tiết mục này quả nhiên có nội hàm A. Nội hàm đến đều không ai nhìn. Tiết mục làm được vô vị, lại có thêm nội hàm cũng là không. Kỳ thực tiết mục này vẫn tính là không sai. Chính là quá cao cấp. Không tiếp đất khí A cùng thành ngữ đại hội, không cách nào so sánh được. Ngược lại ta là không nghe lọt, coi như là biết bọn họ là kinh thành đại gia giáo sư ta cũng nghe không lọt. Khả năng là bởi vì, loại này trêu chọc âm thanh thực sự quá nhiều. Cuối cùng làm cho Duy Thị Tần không thể không tạm thời đóng thảo luận khu. Đối với tất cả những thứ này, vẫn đang ngủ say Trương Dương tự nhiên là không biết gì cả. Nhanh 10 điểm thời điểm, Trương Dương rốt cục tỉnh lại, đơn giản rửa mặt qua đi. Hắn lần thứ 2 bấm Lương Vạn Xuyên điện thoại, với hắn yêu cầu một ít ảnh đế phương thức liên lạc. Hãy cùng hắn nghĩ tới như thế, bởi vì hắn ngày hôm qua trực tiếp nói rõ nhân vật chính muốn tìm ảnh đế cấp bậc người. Lương Vạn Xuyên không cảm thấy hắn hiện tại mới liên hệ những kia ảnh đế có cái gì không đúng. Hay hoặc là nói. Trương Dương khoảng thời gian này biểu hiện quá chói mắt dẫn đến trong vòng có rất nhiều công ty. Đều cướp với hắn hợp tác. cho hắn một chương dương ở toàn bộ thế giới giải trí đều rất quý hiếm ảo giác. Mà trên thực tế, chương dương ở thế giới giải trí đúng là rất quý hiếm. Nhưng cũng giới hạn với TV quyền cùng âm nhạc quyền. Ở điện ảnh này một khối, tạm thời vẫn đúng là không ai coi hắn là sự việc. Đem điện thoại muốn lại đây. Trương Dương bắt đầu từng cái gọi điện thoại. Xin chào, Lương tiên sinh. Ta là Trương Dương. Chính là đập, binh sĩ đột kích. Trương Dương, là như vậy. Nha, tốt, gặp lại. Hà tiên sinh, ta là Trương Dương. Đúng đúng đúng, chính là làm, che mặt ca vương. Cái kia Trương Dương, ta nghĩ hỏi thăm ngươi có rảnh không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Gặp lại, Lâm tiên sinh, người được, ta là Trương Dương. Đô đô đô, mấy cú điện thoại hạ xuống. Trương Dương đụng vào một mũi hôi, không hề có một chút thu hoạch, trừ cái những người khác vẫn tính là khách khí ở ngoài. Những người khác hoặc là thiếu kiên nhẫn, hoặc là căn bản không phản ứng hắn. Có hai cái khi nghe đến hắn tự giới thiệu sau vẫn là đầu óc mơ hồ. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Này phảng phất lại trở về bán ra. Binh sĩ đột kích. Thời điểm quẫn cảnh. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Ở suy nghĩ một chút sau. Hắn cầm kịch bản cùng danh sách tìm tới Lương Vạn Xuyên. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn bắt đầu từng cái đến nhà bái phỏng. Kết quả kết thúc mỗi ngày người đúng là thấy 3-4. Nhưng nhân ra căn bản là không nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Không tin hắn cái này Nam Kinh có thể đánh ra cái gì tốt điện ảnh. Kịch bản. Xin lỗi. Nhân ra căn bản cũng không có muốn liếc mắt nhìn ý tứ. Rất trực tiếp từ chối. Liền Lương Vạn Xuyên mặt mũi đều chưa cho. Tình cờ có cái thái độ coi như không tệ cũng lấy không thời gian là do từ chối. Chuyện này thực sự là có chút lúng túng. Làm cho Trương Dương chính mình cũng có chút không nói gì. Tốt như vậy kịch bản. Không người đến diễn. Này nếu để cho trên địa cầu những đồng bào biết rồi. Ta có còn nên hoạt a? Đúng là Lương Vạn Xuyên đối với kết quả này không một chút nào bất ngờ. Loại tầng thứ này người có bao nhiêu khó xin mời hắn biết rõ. Bọn họ không đáp ứng không thể bình thường hơn được. Đừng nói là Trương Dương, coi như là một có nổi danh đại đạo diễn đến xin bọn họ đều không nhất định sẽ đáp ứng. Liền, đây là không hề thu hoạch một ngày. Trương Dương có chút ủ rũ cáo biệt Lương Vạn Xuyên, một mình về phòng thuê. Xem ra, trước hắn vẫn còn có chút quá chắc hẳn phải vậy. Hắn vẫn là đem đóng phim nhìn ra quá đơn giản, không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy chú ý. Hắn thậm chí ngay cả bước thứ nhất đều không thể bước ra. Từ tình huống trước mắt đến xem, tìm ảnh đế con đường này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Ảnh đế vật này là không có cách nào lượng sản. Toàn quốc cũng là như vậy mấy cái. Ở kinh thành ảnh đế ngày hôm nay hầu như đều đã bái phỏng một lần. Còn lại hoặc là quá tuổi trẻ hoặc là quá già nua. Không phù hợp hí bên trong nhân vật. Trương Dương hít sâu một hơi. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Rất nhiều một loại Việt tỏa Việt dũng mùi vị. Nếu cái biện pháp này không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trở lại phòng đi thuê. Trương Dương đem hai ngày trước chuẩn bị danh sách xé ra cái nát tan. Sau đó ngồi trước máy vi tính một lần nữa xem xét mới ứng cử viên. Hắn còn thật không tin. Bộ phim này sẽ không tìm được người đến diễn. Không còn bóng đế. Chính ta tạo còn không được sao? Hiện tại liền coi như các ngươi tìm đến cửa ta cũng không muốn. Không phải là ảnh đế sao? Thật giống ai không có giống như. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M. Xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.